床头初晓，日照西桥，云自遥，想你当年和风微摆的一角，木雕流金岁月恋。 Chào mừng bạn đến với kênh đọc truyện audiobook. Nếu thấy audio hay thì các bạn để lại cho mình xin một like, một subscribe cũng như là share audio cho các bạn khác cùng nghe nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mời các bạn lắng nghe chuyện. Hỗn độn đan thần tập 79. Toàn bộ trận pháp chi nội, máu chảy liền mà. Những thứ này thái hư cảnh giới các tu sĩ, vậy mà không thể chống đỡ một chút nào, tại liền 21 danh tu sĩ liên tục xung kích phía dưới, nhao nhao bốn phía bỏ chạy, nhưng mà trận pháp này để bọn hắn không chỗ bỏ chạy, chỉ có thể ngự kiếm phản kháng. Chỉ bất quá, bọn họ tốc độ bay cùng đấu pháp kinh nghiệm, cùng cái này 21 người chênh lệch quá lớn. Huống chi, cái này 21 người mượn trận pháp, sinh ra khổng lồ thực lực, là những tu sĩ này căn bản là không có cách so sánh. Ngắn ngủi nửa canh giờ thời gian, trận pháp chi nội tu sĩ đã toàn bộ bị tàn sát, chỉ còn lại trong góc 4 danh tu sĩ, 4 người này cũng là thác xuống tông tu sĩ. Giờ phút này 4 người run lẩy bẩy, bọn hắn cũng không biết tại sao mình có thể sống sót, nhưng là bây giờ, bọn hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Thác xuống tông đạo hiếu, còn duy trì ý tưởng ban đầu sao? Thành chủ mở miệng nói, thành chủ người bất giận, chúng ta định nghe theo thành chủ an bài, mong rằng tiền bối chuộc tội. Như thế rất tốt, thỉnh 4 vị đạo hữu nhập tọa, tiên đào đại điển lập tức bắt đầu. Theo thành chủ ra lệnh một tiếng, trận pháp rất nhanh biến mất, cùng lúc đó, vết máu trên mặt đất cùng thịt nát, cũng kèm theo trận pháp tiêu thất mà trở nên vô tung vô ảnh, trên mặt đất lưu lại một chút bỏ hoang phi kiếm, cùng với không thiếu túi trữ vật. Bất quá không ai dám đánh những thứ này túi đựng đồ chú ý. Bất kể là vừa mới nhập tọa tu sĩ, vẫn là thác xuống tông tu sĩ sao, bọn hắn hiện tại trong lòng có một tí may mắn, nếu là vừa rồi bọn hắn làm lựa chọn sai lầm, bây giờ chắc chắn phải chết. Đương nhiên, trong lòng của bọn hắn còn có chút ít e ngại, cái này 21 người quá mạnh mẽ, mạnh đáng sợ, mặc dù mới vừa rồi là mượn trận pháp, nhưng mà cái này 21 người trên thân triển hiện ra sát khí, quả thực làm cho tất cả mọi người hoảng sợ. Hơn 80 tên thái hư cảnh giới tu sĩ lại ở lần này khắc hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cái này hơn 80 danh tu sĩ, đại biểu cho mấy chục cái tông môn, hơn nữa cũng là những tông môn này tinh nhuệ cùng hạch tâm, những tu sĩ này chết đi, tuyệt đối là đối nó tông môn cường đại chèn ép, toàn bộ tông môn hoặc gia tộc có khả năng lại bởi vậy mà hủy diệt. Đặc biệt là có mấy cái tông môn, dốc hết tất cả thái hư cảnh giới tu sĩ tới đây, vì nhận được lợi ích lớn hơn nữa, bây giờ toàn bộ chết ở chỗ này. Hoan nghênh chư vị tham gia lần này tiên đào đại điển. Tiên đào chính là thượng cổ tổ tiên gieo xuống, chính là thiên địa ban cho. Chư vị đạo hữu bây giờ tề tụ nơi này, may mắn được ở đây, cùng chia sẻ thiên địa bảo vật. Tất cả mọi người chắp tay hành lễ, đối với thành chủ lời nói biểu thị đồng ý, bất quá bởi vì sự tình vừa rồi, cho nên không phải đặc biệt nhiệt liệt. Tại chính thức ngắt lấy tiên đào phía trước, tại hạ còn có mấy câu, chư vị đạo hữu đại biểu các đại tông môn cùng gia tộc, qua nhiều năm như vậy, một mực ở vào vô cùng phân tán dưới tình huống. Tại hạ có ý định đem tất cả tông môn cùng gia tộc tụ hợp đứng lên, lấy tiên đào thành làm hạch tâm, sáng tạo một cái liên minh, không biết chư vị có ý kiến gì. Tất cả nguyện ý tham dự này liên minh đạo hữu, có thể theo ta tiến đến ngắt lấy, không đồng ý đạo hữu có thể rời đi. Thành chủ lời nói này, hoàn toàn chính xác nhường chung quanh tu sĩ cực kỳ chấn kinh. Liên minh, nói trắng ra là, chính là khống chế toàn bộ phiến khu vực này, không có cái gì gia tộc hòa tông môn nguyện ý tham gia loại này liên minh. Nhưng là bây giờ tình huống này, không người nào dám phản bác, hơn nữa cho dù là thành chủ nói có thể rời đi, cũng không có ai dễ dàng rời đi. Tất nhiên chư vị đạo hữu đều đồng ý, như vậy thì mời theo ta đi tới tiên đào viên, căn cứ vào tất cả vị đạo hữu tông môn cùng gia tộc thế lực, chính mình hái tương ứng tiên đào. Nghe qua đến câu nói này, đám người cũng càng thêm không hiểu, chính mình trích tiên đào, còn có loại tiền lệ này. Rất nhanh, đám người tiến vào tiên đào bên trong vườn. Nơi đây linh hương kỳ dị, tâm thần thanh thản, tất cả mọi người đều không khỏi nhắm hai mắt, đắm chìm tại mảnh này linh hương bên trong, rất lâu mới chậm rãi mở ra hai mắt. Thành chủ nhìn quanh một vòng nói, tiên đào đã thành thục, chư vị có thể tự mình hái, hái số lượng, từ chư vị đạo hữu tự quyết định, chúng ta sẽ ghi chép hảo số lượng, đạo hữu ngắt lấy tiên đào số lượng, sẽ quyết định nói hữu gia tộc hòa tông môn cần thiết trả ra đại giới, hy vọng chư vị đạo hữu thận trọng. Đám người cũng đều có chút mê hoặc, bọn hắn cũng là lần thứ nhất gặp phải loại tình huống này. Lúc này tiên đào khắp nơi có thể thấy được, số lượng rất nhiều, nếu là để cho từ bọn hắn ngắt lấy, tùy tiện ngắt lấy mấy chục mai e rằng đều không có vấn đề. Nhưng mà 21 danh tu sĩ nhìn chằm chằm, để bọn hắn có chút không biết làm sao. Một danh tu sĩ chắp tay nói, tại hạ Thượng Vân Tông tu sĩ Dương Tùng, xin hỏi thành chủ đại nhân, một cái tiên đào cần bỏ ra cái giá gì? Trung thành, cần cù, thành chủ trầm giọng nói, bốn chữ này, cũng không có rất tốt trả lời vấn đề này, nhưng mà đối mặt loại tình huống này, hắn cũng không cách nào lại tiếp tục hỏi thăm nữa. Thoáng trầm ngâm một chút, cái này danh tu sĩ phi độn dựng lên, rất nhanh, 10 cái tiên đào bị hắn bỏ vào trong túi. Kỳ thực hắn còn nghĩ ngắt lấy càng nhiều, nhưng mà đè lại xung động trong lòng, hắn lo lắng tông môn không cách nào gánh vác nổi cái này 10 cái tiên đào đánh đổi. Tại dĩ vãng thu hoạch năm, Thượng Vân Tông nhiều nhất chia sẻ 2 cái tiên đào linh quả, bây giờ đã là trước đây gấp 5 lần, đối với cái này, Dương Tùng đã phi thường hài lòng. Cái này tiên đào linh quả giá trị cực cao, trước tiên thu vào trong túi lại nói. Còn lại tu sĩ thấy vậy, cũng nhao nhao ra tay, rất nhanh bọn hắn liền hái tới riêng phần mình trong lòng chính mình công nhận số lượng. Mà bây giờ, tiên đào trên cây linh quả, vẫn là rất nhiều, vừa rồi bất quá hái một nửa mà thôi. Tất nhiên chư vị đạo hữu đã có lựa chọn, hái tới chính mình công nhận số lượng, lần này tiên đào đại điển liền như vậy kết thúc. Chúng tu sĩ có chút chấn kinh, lần này tiên đào đại điển, đã vậy còn quá nhanh liền kết thúc. Bọn hắn lúc đến chuẩn bị rất nhiều, cũng là vì tranh thủ càng nhiều tiên đào mà đến. Không nghĩ tới, vậy mà lại để bọn hắn chính mình ngắt lấy, số lượng đều do chính bọn hắn chế định. Hiện tại bọn hắn cũng không có cái gì phải tranh chấp. Có chút tu sĩ trong lòng vẫn còn có chút hối hận, bọn hắn hối hận ngắt lấy thiếu đi tiên đào, nhìn loại tình huống này, nhiều trích cái một hai cái, thậm chí nhiều hơn, đều không biết cái gì ảnh hưởng. Tiên đào đại sẽ đã kết thúc, chư vị đạo hữu bây giờ toàn bộ gia nhập vào trong liên minh. Ta bây giờ lấy liên minh chi chủ thân phận mệnh lệnh chư vị đạo hữu trở lại tông môn hoặc gia tộc sau đó, lập tức vây quét vừa rồi làm phản gia tộc hòa tông môn, trong vòng một tháng không có hoàn thành chuyện này, diệt môn. Đám người nghe thấy lời ấy, đều là sắc mặt đại biến. Đây tuyệt đối không phải việc nhỏ, dĩ nhiên đối với mỗi cái tông môn cùng gia tộc mà nói, ngược lại cũng không phải chuyện vô cùng khó khăn, dù sao những tông môn này hoặc gia tộc, tử thương vô số. Tuân mệnh, các tu sĩ chắp tay một cái. Không kịp chờ đợi phi độn mà đi. Mặc dù bọn hắn chuyến này đều được mong muốn tiên đào, hơn nữa so với bọn hắn dự trù số lượng còn nhiều hơn một chút, nhưng mà trên mặt của mỗi người đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, bởi vì bọn hắn biết thời tiết muốn thay đổi. Đợi đến tất cả tu sĩ rời đi về sau, một gốc tiên đào Suzuki phía dưới, Cổ Vân thân ảnh chậm rãi hiển hiện ra. 21 danh tu sĩ quỳ lạy tại Cổ Vân trước mặt, cung kính hành lễ. Vãn bối đã dựa theo tiền bối chi mệnh hoàn thành. Mong rằng tiền bối chỉ giáo. Thành chủ cung kính nói. Đem tất cả tiên đào, toàn bộ phân phát xuống, đem tiên đào bên trong thành tu sĩ, đều nắm ở trong tay của các ngươi. Cổ Vân trầm giọng nói. Bây giờ tiên đào thành nội, linh hương chậm rãi yếu bớt, rất nhiều tu sĩ bắt đầu trông mong mà đối đãi. Tiên đào đại điển kết thúc về sau, thông lệ sẽ tiến hành phân phát tiên đào, may mắn cảnh giới hóa thần tu sĩ, có khả năng chia sẻ chút ít tiên đào. Sắp đến giờ khắc này, tất cả cảnh giới hóa thần tu sĩ đều đang ngẩng đầu chờ đợi. Không bao lâu sau đó, phủ thành chủ đại môn mở ra, 21 tên thân mang áo đen tu sĩ từ trong đi tới. Đám tu sĩ này mặt không biểu tình, nhìn quanh một tuần, trầm giọng nói, ta lấy thành chủ chi mệnh, chiêu mộ chư vị gia nhập liên minh, trở thành minh chủ môn đồ. Lời vừa nói ra, bọn này cảnh giới hóa thần tu sĩ đều là sửng sốt. Bọn hắn có chút không quá lý giải, thành chủ này tại sao đột nhiên chiêu mộ môn đồ. Mặc dù thái hư danh giới cường giả, đích xác có chút lực hấp dẫn, nhưng mà bọn hắn cũng đã đạt đến cảnh giới hóa thần, tại rất nhiều môn phái nhỏ đều được hưởng địa vị rất cao, bị những thứ này thái hư cảnh giới tu sĩ sai xử, hoàn toàn chính xác vẫn còn có chút không tình nguyện. Rất nhanh, linh hương bay tới, người nhập môn, có thể được một cái tiên đào, thành chủ vung tay lên, một cái tiên đào hiện lên ở trong tay của hắn. Tiên đào vừa ra, đám người càng là kinh hãi, bọn hắn hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ. Đây là chuyện gì? Bất quá rất nhiều tu sĩ đã kiềm chế không được, lập tức chạy như bay tới, quỳ gối 21 người trước mặt, vãn bối nguyện ý nghe theo tiền bối sai xử. Ngắn ngủi trong chốc lát, thì có hơn 100 người lao đến. Phía sau tu sĩ cũng nghĩ xông lại, nhưng mà ở đây đầy ắp người, bọn hắn đã không có cơ hội. Thành chủ nhìn quanh một tuần, hơi xem xét tả hữu, tiện tay vung lên, 30 người trên đầu bao phủ kim quang, tiếp đó trầm giọng nói các ngươi được tuyển chọn. Sau đó, mỗi người trước mặt đều xuất hiện một cái tiên đào. Cái này 30 người mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, không thể tin được đem tiên đào bỏ vào trong túi. Chỗ tốt này, tuyệt đối là bọn hắn không tưởng tượng nổi. Còn lại tu sĩ từng cái trên mặt đều lộ ra vẻ hâm mộ, rất nhiều người có chút hối hận, bọn hắn suy tính hoàn toàn chính xác nhiều một chút, chính là chỗ này trong chốc lát, để bọn hắn thác thất lương cơ. Trừ cái này 30 người bên ngoài, còn muốn chiêu mộ 170 người, bất quá tiên đào đã phân phối hoàn tất, những người còn lại phải chờ tới lần sau tiên đào thành thục mới có thể. Thành chủ trầm giọng nói, dù là như thế, cũng có đại lượng tu sĩ nhao nhao chạy đến, tùy ý chọn lựa. Có cái này 30 người ví dụ, còn lại cảnh giới hóa thần tu sĩ cũng nhao nhao chạy đến, mặc dù vẫn có rất nhiều người trong lòng còn có lo nghĩ, nhưng mà càng nhiều tu sĩ vì tiên đào, căn bản vốn không để ý những thứ này. Rất nhanh,